Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 214, giết người như ngoé. Một hơi giết mấy vạn người mới đổi lấy thanh tịnh, đơn giản một câu nói, coi là thật để Trầm Tử Du cả người ra rẻ lạnh lẽo. Giết người, không phải là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, không quan trọng gì chuyện. Bây giờ Tương Châu Đại Lục là Thái Bình thịnh thế, rất nhiều tu sĩ tu tiên vừa sinh, nắm giữ giở tay giở chân là có thể bài sơn đảo hải uy năng. Nhưng đến chết đều cùng giết chóc vô duyên, trong cuộc đời trải qua kịch liệt nhất tràng diện, cũng chính là ở các biện pháp đề phòng đầy đủ hết trên võ đài. Cùng an bài tốt đối thủ thỏa thích tranh đấu, như vậy những người tu tiên đừng nói giết người. Liền ngay cả giết gà đều là do chuyên môn đồ tể làm giúp, mà làm thánh tông sứ giả, cùng với bảy đại thế gia bên trong tốt nhất chiến người nhà họ Thẩm. Trầm Tử Du trên tay cũng bất quá chỉ có mấy cái nhân mạng. Hơn nữa nghiêm ngặt ý nghĩa nói còn không phải chân chính người ở hồng hoang trong di tích. Tổng sẽ gặp phải một ít loại hình người cuồng bạo sinh vật, cùng ma tinh sinh mệnh tính chất có chỗ bất đồng. Nhưng như thế khát máu cuồng bạo, gặp chi phải giết, nhưng mà tới này hồng hoang thần kiếm trong miệng, nhưng là một mở miệng chính là mấy vạn cái nhân mạng. Vào lúc này, Trầm Tử Du không từ nhớ tới sư phụ khi trước nhắn lại. Giống như loại này ngủ say vạn năm sau hồi phục thượng cổ thần khí. Nghi kính sợ tránh xa, không cần nghi thần nghi quỷ địa coi nó là làm uy hiếp gì Tương Châu Đại Lục kẻ địch. Nhưng cũng không nên quá thân cận, duy trì khoảng cách vì là giai, vì lẽ đó Thánh Tông Tông Chủ cũng không có thịnh tình mời Vương Cửu đi tới Thánh Tông làm khách. Phảng phất toàn làm cũng vậy chưa từng thấy mặt. Hiện tại, Trầm Tử Du ngược lại có chút lý giải này đạo lý trong đó. Ngoặc kép. Tại sao muốn giết nhiều người như vậy? Vương Cửu nói rằng, bởi vì bọn họ muốn tới giết ta, mà ta cũng không muốn bị người giết. Mấy vạn người muốn giết ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách việc? Vương Cửu giải thích, đại khái là bởi vì ta tiêu diệt hết khéo linh thành ngày một kiếm đoàn. Vì lẽ đó vạn tiên minh vì trả thù lại, liền phái tới bọn họ chuẩn vương bài kiếm đoàn. Cộng công kiếm đoàn, tuy rằng cộng công kiếm trận không tính tinh xảo, nhưng người đông thế mạnh, giết còn thật phiền toái. Trầm Tử Du dùng sức nặn xung quanh lông mày, dùng ngoại lực giảm bớt tinh thần cấp độ áp lực, đồng thời thử nghiệm lý giải Vương Cửu ý tứ. Tại sao ngươi muốn tiêu diệt khéo linh thành ngày một kiếm đoàn? Bởi vì bọn họ muốn tới giết ta, mà ta cũng không muốn bị người giết. Tại sao ngày một kiếm đoàn người muốn tới giết ngươi? Bởi vì thất xảo kiếm trận ba cái chủ lực đoàn đội đều bị ta giết sạch rồi. Thành chủ không thể làm gì khác hơn là dĩ xảo linh kiếm ấn triệu tập ngày một kiếm đoàn. Tại sao muốn giết thất xảo kiếm trận ba cái chủ lực đoàn đội? Bởi vì hồng xảo trấn đóng giữ binh đoàn bị ta giết sạch rồi. Phó thành chủ liền triệu tập khéo linh thành linh hoạt nhất cơ động thất xảo kiếm trận. Vậy ngươi, tại sao muốn giết đóng giữ binh đoàn? Bởi vì trấn trên Hồng Sơn môn chủ cùng đệ tử chân truyền đám người bị ta giết sạch rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Du cảm giác mình đã muốn hỏi được chết lặng. Liền dùng ánh mắt ra hiệu Vương Cửu không muốn lại như thế làm người nghe kinh hãi địa truyền đầy. Xuống. Nói thẳng kết luận đi, Vương Cửu ngộ tính kinh người, gật gật đầu nói thẳng kết luận lời, bởi vì Hồng Sơn môn chủ nhi tử, nhìn chúng kiếm trong tay của ta, muốn nhân lúc ta chưa sẵn sàng đem đánh cháo, bị ta chém đánh cháo tay. Trầm Tử Du ngạc nhiên một lát, thở dài, vì lẽ đó, chuyện khởi nguyên. Chỉ là bởi vì có một không có mắt thiếu niên hư muốn trộm ngươi đồ vật. Đúng thế, tại sao không báo quan? Vị kia thiếu môn chủ ngay lập tức cũng đã báo. Ta cho rằng không cần tiến một bước tăng cường địa phương quan phủ áp lực công việc. Sau đó thì, sao? Sau đó chạy tới quan sai không hỏi đúng sai phải trái. Liền cùng Hồng Sơn môn môn nhân liên thủ dùng táng tâm xương MU bàn chân phù tới giết ta. Ta không muốn bị giết, không thể làm gì khác hơn là đưa bọn họ chém. Lại sau đó liền đưa tới Hồng Sơn môn chủ cùng trấn trên bảo vệ tiên sư. Lại sau đó chính là trấn phụ cận đóng giữ binh đoàn. Trong lúc, liền không có bất kỳ tránh khỏi giết hại biện pháp sao? Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng, cái kia Hồng Sơn môn chủ tuyên bố, chỉ cần ta chịu tự phế tu vi, lại quỳ xuống liếm chân của hắn, hắn liền không tới giết ta. Trầm Tử Du vô lực lấy tay bưng đầu trán, thật rất sao chi chướng. Đúng đấy, hắn lúc nói chuyện dùng mật ngữ truyền âm người thủ hạ, muốn bọn họ vòng tới ta phía sau lặng lẽ dùng hồng núi kim cổ đến khống chế ta. Sử dụng mật ngữ thuật khá thấp cấp, đơn giản là ở coi rẻ ta phép thuật trình độ. Ta hiểu, nói chung liền là đương thời phụ trách trật tự xã hội giai cấp thống trị. Cũng không có cho ngươi công trình đãi ngộ, trái lại nỗ lực dùng vũ lực mạnh mẽ đem ngươi xóa đi. Sau đó ngươi liền thay đổi sức mạnh, cấp tốc thành làm uy hiếp trật tự xã hội nhân tố không ổn định, bị càng võ lực mạnh mẽ trấn áp. Sau đó cứ như vậy một đường giết mấy vạn người. Vương Cửu khen, phi thường chuẩn xác, không hổ là Trầm Nguyệt Nga đệ đệ. Cùng con gái của nàng tuyệt nhiên bất đồng. Ngoặc kép, như vậy, ngươi liền không có cân nhắc qua. Sự tình ngoại trừ giết chóc ở ngoài, còn khác biệt phương pháp giải quyết sao? Hay là dưới cái nhìn của ngươi, cái kia chút trước người đến giết ngươi là tự tìm đường chết. Người giết người người hằng giết chết, người tự vệ cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng, đó cũng đều là người sống sờ sờ, không phải trong lò sát sinh ra súc a. Vương Cửu không từ nhíu mày lại đầu, nói rằng, vấn đề này, vì sao phải tới hỏi ta? Cái kia chút phái bọn họ đi tìm cái chết người, tại sao không cân nhắc vấn đề này? Coi như đứng ở trên lập trường của bọn hắn, ta đây cái nhân tố không ổn định chết chưa hết tội. Nhưng thủ hạ bọn hắn quân tốt nhóm, dù sao đều là người sống sờ sờ, không phải trong lò sát sinh ra súc, vì sao nhất định phải bọn họ đến ta chỗ này chịu chết? Một câu nói, để Trầm Tử Du lúc đó chính là một mộng. Suy luận này, quả thực không chê vào đâu được, cũng hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nguyên lai trên thế giới còn có như vậy ăn khớp, đạo lý như vậy. Không, cái này cùng đạo lý không quan hệ, thuần túy là thực lực gây ra. Trên đời này, nơi nào sẽ có Vương Cửu loại này có thể giết liền mấy vạn người đặc cách người tu tiên? Người với người chênh lệch, làm sao có khả năng lớn đến khắp thiên hạ đều không thể áp đảo một thân một mình mức độ? Cho dù là hôm nay Thánh Tông Tông Chủ, nếu muốn hiệu pháp Vương Chín ăn khớp, lấy sức lực của một người đối đầu lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, cũng tất nhiên là một con đường chết. Mà Vương Cửu, nhưng có thể lấy siêu tuyệt thực lực đem đạo lý của chính mình đặt 10 triệu người đạo lý bên trên. Thượng thiên vì sao phải làm ra một nhân vật như vậy? Nghĩ đến đây, Trầm Tử Du sau lưng càng là mồ hôi lạnh không ngừng. Chẳng trách tông chủ nói muốn kính sợ tránh xa. Nhân vật như vậy, tuy rằng trong ngày thường tính tình ôn hòa, nhưng thật nếu đắc tội. Vương Cửu nói rằng, a, không cần phải lo lắng, ta không biết làm tiếp chuyện như vậy. Trầm Tử Du tâm thần buông lỏng. Thật sao? Tại sao? Có người nói cho ta, giống giết lợn như thế giết liền mấy vạn người, thực sự khuyết thiếu hiệu suất. Lấy xã hội nhân loại kết cấu mà nói, chỉ cần đánh giết nhân vật then chốt là có thể nghịch chuyển càn khôn. Hoàn toàn không cần thiết lãng phí nhiều như vậy tinh lực đi giết tạp binh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cửu gặp Trầm Tử Du trầm mặc, liền kiên trì giải thích, tự lấy Thanh Vân Thành làm thí dụ, như là đồng thời đánh giết ba đại thế gia gia chủ. trên căn bản ta liền có thể lấy đối với bọn họ nhắc đến ra bất kỳ yêu cầu gì, để cho bọn họ thành thật hạ xuống, mà không nhất định nhọc lòng đồ thành. Chấm ngoặc kép, đủ rồi, ta đã rất rõ ràng. Trầm Tử Du khoát tay lia lịa, ra hiệu Vương Cửu không cần nói thêm nữa. Vạn Hạnh hiện tại từ lâu không phải lúc trước cái kia thời đại hắc ám. Nếu là ở thời đại kia đem ngươi kêu, chỉ sợ nhân loại sớm đã bị ngươi giết sạch rồi. Vương Cửu nói rằng, sẽ không, ta hết sức yêu thích nhân loại, trừ không tất yếu, bằng không ta sẽ không làm thương tổn bất cứ người nào. Lời còn chưa dứt, liền nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng cười. Ha, vừa qua tới liền nghe ngươi này kiếm linh đang nói hưu nói vượn. Sẽ không làm thương tổn bất cứ một cái nhân loại. Ngươi thương tổn ta còn thương tổn được không đủ à? Trầm Khinh Minh một mặt căm phẫn sục sôi địa đến gần đến đây, dùng sức khách sáo một hồi Vương Cửu, sau đó cũng không nghe hắn giải thích, liền chuyển qua đầu nói với Trầm Tử Du, cái kia, có người tìm. Trầm Tử Du ngạc nhiên nói, có người tìm, ở đây, nơi này là hắn tư nhân động phủ, chưa qua cho phép, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, liền ngay cả tin tức đều khó mà truyền vào, vì lẽ đó, có ai có thể vào lúc này, tìm đến hắn, là ta. Sau một khắc, một cái mờ mịt âm thanh từ xa phương truyền đến, Trầm Tử Du nghe vậy biến sắc, đưa tay mang tới nhũ mặt nạ màu trắng mang lên mặt, đồng thời theo nguyên thần vận chuyển, toàn bộ động phủ đất rung núi chuyển, úp úp thông thông rừng trúc cùng mịt mờ hơi nước bị một mảnh cát vàng cùng phế tích thay thế. Trong nhấp nháy, động phủ liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trầm Tử Du đem Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu hộ tống ở phía sau, tay phải về phía trước, lập tức năm ngón tay kéo ra, hình thành một đạo vách ngăn vô hình. Cùng lúc đó, cái kia mờ mịt âm thanh từ xa đến gần, bằng tốc độ kinh người xích tới gần. Trong động phủ bay cát cùng phế tích mê cung càng không có thể khiến cho có chốc lát nghỉ chân. Mấy lần hô hấp, một cái cao gầy bóng người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân hình cao lớn, râu tóc tán loạn, khuôn mặt sâu sắc có khắc tang thương, chỉ có một đôi mắt tươi sáng như sao, làm người không tự chủ được thì sẽ hãm sâu trong đó. Chủ nhà họ Lý, Lý Phong Vân, ở hiện thân sau đó, Lý Phong Vân liền khoát tay áo một cái, không cần căng thẳng, ta không phải tới tìm ngươi so tài, chỉ là muốn hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Lý Phong Vân ánh mắt khóa chặt Trầm Tử Du, là Nguyệt Nga đệ đệ sao? Ngươi còn dám nhắc lên cái tên đó? Sau một khắc, Trầm Tử Du toàn diện bạo phát, tay phải năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, không gian bốn phía thoáng chốc hóa thành vô hình mà hữu chất trong suốt lao tù, đem Lý Phong Vân cầm cố trong đó. Lý Phong Vân đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị này cổ vô hình cự lực gói lại, khác nào đặt mình trong vạn trượng đáy biển. Toàn thân thoáng chốc truyền đến kinh người lực áp bách, mà lấy bài sơn cảnh thời đỉnh cao chân nguyên cảnh giới, cùng với cái kia thiên truy bách luyện thân thể, cũng tránh thoát không mở. Trong lúc nhất thời chỉ nghe xương cốt bị cự lực đè ép vang lên giòn giã không ngừng. Lý Phong Vân dáng người đã mơ hồ biến hình. Trầm Khinh Minh thấy thế kinh hãi. Ngươi muốn làm gì? Trầm Tử Du lạnh lùng nói. Không cần thương hại hắn. So với hắn đối với tỷ tỷ làm sự tình, ta bây giờ trả lại bất quá một phần một triệu. Ha ha, Lý Phong Vân, ta nguyên bản không có ý định ghim ngươi. Dù sao chuyến này ta còn là Thánh Tông tiên sứ thân phận, nhưng ngươi đã chủ động đụng vào động phủ của ta bên trong đến, thì đừng trách ta thịnh tình chiêu đãi. Nói xong, Trầm Tử Du xuôi ở bên người tay trái cũng bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Lý Phong Vân dưới chân cát vàng tùy theo cuộn tất cả lên, trong khoảnh khắc liền nhấc lên một đạo long quyển cột cát, khác nào tháp cao giống như vậy, treo ở Lý Phong Vân đỉnh đầu. nơi này mỗi một hạt cát đều có nặng trăm cân số lượng. Vì lẽ đó, thể hội một chút suốt đời không được siêu sinh cảm giác đi. Sau một khắc, Trầm Tử Du tay trái buông ra, cái kia tụ cát tháp cao ầm ầm hạ xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.